khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 49, góc truyện audio.com. 2, quay lại với hai cặp đôi kia nhé. Mình làm vậy có sao không? Jun nói nhỏ bên tai, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc tím của người đang nằm trong lòng hắn. Trong mắt tràn đầy sự sủng nịch, bộ anh không muốn ở bên em sao? Ai hai tay choàng lấy cổ hắn, nũng nịu, giọng nói không còn băng lãnh chỉ có sự ngọt ngào của người vợ dành cho chồng của mình. Tất nhiên là muốn rồi nhưng hai chúng ta sẽ làm cho bọn họ lo lắng đấy. Jun không thể cưỡng nổi sự mê hoặc này. Môi cúi xuống hôn đôi môi đỏ tự nhiên như cherry kia mà ra sức gặm nhắm cho đến khi người thấy mùi máu tươi mới chịu bỏ ra. Xin lỗi đã làm em đau. Giọng Jun như khàn khàn đi vì dục vọng đang lấn áp đi tâm trí của hắn. Không đau lắm, mà anh cũng nên yên tâm đi. Bọn họ sẽ không lo cho chúng ta đâu. Ai mặt đỏ rúc đầu vào sâu lòng ngực sáu múi của Jun. Hay, anh biết rồi, anh sẽ chiều ý của bà xã. Jun mỉm cười khi thấy vẻ mặt cùng hành động vô cùng đáng yêu của ai. Em buồn ngủ quá, khi nào tới thì kêu em dậy. Nó tìm một chỗ dễ ngủ trên người Jun. Jun cũng cố gắng ngồi yên, ôm chặt nhân đang nằm trong lòng. Tay nhẹ nhàng giờ khuôn mặt đáng yêu, trong mắt cũng chỉ toàn sự yêu chiều. Nhìn dáng ngủ ngây ngô của cô, người cuộn tròn lại miệng bất giác mỉm cười nhẹ. Ai chỉ định ngủ một tí rồi sẽ dậy nhưng không biết sao khi tỉnh đã ở trong một căn phòng trang trí xa hoa. Đứng dậy đi gần tới cửa sổ thấy toàn cảnh của một thành phố. Thấy tháp Eiffel, thầm nghĩ chắc mình đến Paris rồi. Mà Jun đâu, với suy nghĩ. Nó nhanh chóng quay vào phòng đã thấy gắn đang từ phòng tắm bước ra. Mặt nó đỏ bừng khi thấy hắn không mặc chỉ quấn khăn bên dưới để lộ body sáu múi chuẩn như siêu mẫu. Jun mỉm cười với vẻ đáng yêu cô, không kìm được mà trêu chọc. Trên người anh, có cái gì mà em chưa thấy đâu chứ? Hứ, em đi tắm, vì dị quá nên cô chạy vào nhà tắm trốn. Sau khi ra khỏi nhà tắm, trên người cô chỉ có quấn khăn, ngại ngùng đi sát tường để Jun cô nhìn thấy. Chết tiệt, khi nãy vào nhanh quá mình quên đem áo quần vào rồi. Mà ra như thế này thì, suy nghĩ trong đầu ai, thấy ai ở trong ấy quá lâu. Jun sợ ai ngủ quên trong đó nên lên tiếng gọi. Ai à, sao lâu vậy? Em ra rồi đây, theo phản xạ cô đã bước ra, vẫn thấy Jun mang chiếc áo choàng để lộ thân trên. Tay đang lướt iPad xem tin tức, khi thấy mình còn đang quấn khăn, mặt cô lại tiếp tục đỏ bừng, muốn chạy vào nhà tắm nhưng tay đã bị ai nắm chặt lấy. Thấy cô như vậy, Jun ngơ ngẩn nhưng cũng để iPad lên bàn rồi lại gần nắm chặt tay cô. Rồi ôm cô vào lòng, xoay người cô hướng về phía mình, rồi nhẹ nhàng bồng nhẹ lên. Theo kiểu công chúa, đi về hướng giường, đặt cô lên chiếc giường đỏ mềm mại, hương thơm cà phê pha lẫn hoa hồng, mùi hương kích thích làm chuyện ấy. Chết tiệt, thì ra anh ấy đã chuẩn bị từ trước, mình sập bẫy rồi, suy nghĩ trong đầu ai. Sau khi đặt cô lên giường, Jun đẩy nhẹ cô ra sau, cúi người hôn đôi môi kia điên cuồng, lưỡi đi vào sâu khoang miệng cô, càng quét mật ngọt trong khoang miệng. Dây dưa với lưỡi cô, bắt cô phải cùng hòa vào nhịp điệu hai người hôn nhau cho đến khi cô còn dưỡng khí. Jun mới buông cô ra nhưng cũng nhanh chóng áp môi mình vào môi cô. Bàn tay cũng không rãnh, nhẹ nhàng kéo tuột chiếc khăn trên người cô, để lộ cảnh xuân vô hạn. Jun buông môi cô ra, môi dần dần đi xuống phía dưới, hôn lên cổ, lên quai xanh của cô để lại những vết hồng trên làn da trắng nõn nà. Jun hôn dần xuống cho đến đồi cao ngất của cô, nhìn cô đang đỏ mặt bừng bừng, vì sự quyến rũ kích tình của anh và hành động mê muội nên trong mắt cô xuất hiện khát khao được làm chuyện ấy nhưng vẫn ngại ngùng. Với người khác thì cô sẽ tự nhiên nhưng đây là Jun. Người cô yêu, nhưng bệnh lại bắt đầu tái phát, xuân dược lại tiếp tục quấy lên. Jun à, ai lên tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Đầy kích tình, Jun đang nhẹ nhàng chơi đùa nhũ tiêm của cô, bàn tay thô ráp nóng hổi của người đàn ông kích thích. Nên nhũ tiêm dựng đứng lên không biết tự khi nào, Khoang miệng của Jun đã nuốt trọn cả bầu vú đầy đặn của cô. Sự ấm áp lan tỏa cùng với cảm giác rất nhột khi Jun gặm nhắm bầu ngực làm tăng sự ham muốn của cô. Bàn tay kia ra sức nhào nặn bầu vú còn lại thành hình khác nhau. Bàn tay còn lại cũng lần mò theo chân của cô, chạm vào nơi tư mật, nơi đã thấm đẫm nhiều dâm thủy. Cảm giác dâm thủy ra từ cô thật nhiều. Jun ngước mặt lên nhìn cô, nở nụ cười tà tếu, trêu chọc cô, bảo bối à, em thật dâm à hát, mới một chút vậy mà đã ra nhiều thế này rồi. Jun đưa bàn tay dính đầy dịch lên, vẽ lên đôi môi của cô. Đừng nói nữa, anh ngại ngùng quay mặt đi, em thật sự rất đẹp. Jun bỏ mặt lời nói của ai, tiếp tục nói với cô, thấy Jun vẫn thế, cô giang hai tay kéo đầu Jun hướng mình. Môi chạm môi, muốn Jun ngưng nói chỉ có cách khóa môi anh lại. Cô cắn nhẹ khi thấy anh đang sững sờ để anh rên đau và cũng nhân cơ hội đó. Chiếc lưỡi đinh hương của cô thuận lợi đi vào cùng dây dưa với chiếc lưỡi của anh. Hai chiếc lưỡi như cuốn vào nhau, trao cho nhau những ngụm nước miếng. Ti di, gớm quá, bàn tay Jun không chỉ dừng lại ở nơi tư mật, mà còn muốn xuyên vào trong nơi ấm áp đó. Không nghĩ gì, ngón tay giữa cùng ngón trỏ đã xỏ xuyên đi vào. Cảm giác đau đớn truyền đến từ dưới thân cô, với hành động đột ngột của anh khiến người cô run rẩy. Sau đó lại cảm thấy rất thoải mái. Nhìn biểu hiện hài lòng của cô, anh lại liên tục ra vào. Dâm thủy cô ra ngày càng nhiều. Run cúi xuống hôn nhẹ nơi đó, liếm nhẹ quanh vùng bị dính dịch. Không cưỡng nổi được vị ngọt từ cô. Anh càng lúc càng tham lam hơn, bú liếm một cách thoải mái, điêu luyện, chưa ai thấy vật phía dưới anh đã căng cứng nhưng chưa được giải thoát. Jun à, cô rên rỉ càng kích thích đàn ông nổi lên dục vọng. Hộc, hộc, bảo bối, em thật ngọt, Jun tà mị nói, đầu cúi xuống hôn lên đôi môi cô, chiếc lưỡi đẩy qua những dâm dịch mà anh còn giữ. Nếm thử đi, đây là vị ngọt của em đấy. Nó quyến rũ anh hơn cả chủ nhân nó nữa. Jun vỗ vào bờ mông trắng mịn của cô để lại cả bàn tay năm ngón trên đó. Jun, em cảm thấy thật khó chịu. Anh ngượng ngùng nói, được, anh sẽ phục vụ tận tình bảo bối của anh. Jun nhanh chóng cởi chiếc áo choàng ra. Long căn được giải phóng. Nhân anh chưa muốn cho cô. Còn cố để bên ngoài trêu chọc cô để cô cầu xin mình. Jun, bảo bối. Cầu xin anh đi, Jun ma mị nói, vẫn cứ trêu chọc cô. Hộc, xin anh đấy Jun, cô lại tiếp tục động tình. Anh sẽ cho anh thoải mái. Thỏa mãn được yêu cầu, Jun nhanh chóng cử động xuyên vào sâu cơ thể. Tuy không còn là xử nữ nhưng ai vẫn cảm thấy rất đau. Mặt bắt đầu chảy những giọt mồ hôi, ướt đẫm cả mái tóc. Hai người vận động dây dưa không dứt. Cho đến khi ai ngất lúc nào không hay, Jun mỉm cười sủng nịch, bồng cô vào phòng tắm, không cô sẽ cảm lạnh, bàn tay nhẹ nhàng rửa khắp người cô, đặc biệt là dưới thân cô, nơi dính rất đầy dâm thủy cùng tinh dịch của anh, không thể không thừa nhận rằng anh đã bắn vào trong cô rất nhiều. Nếu ngày này là ngày nguy hiểm thì cô chắc chắn sẽ mang thai. Bàn tay xoa nhẹ lên bụng. Anh sẽ nghĩ nơi đây sẽ chứa những đứa con của hai người. Thay ra giường sạch sẽ, anh để cô nằm lên, đắp chăn cẩn thận, rồi ôm cô ngủ. Hôm nay là một ngày thoải mái của anh. Cách chương.